Chương 114, cố ý làm khó dễ. Sơn Căn khen ngợi, để Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Mà một bên bờ giang đi, nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, vậy dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Đúng, sư tôn, cha ta về đã đến rồi sao? Bờ giang đi nhìn về phía tóc trắng Sơn Căn, mở miệng vờ ân nở đạo ân, tại ba ngày trước liền trở lại. Lúc này tộc trường đại nhân tại Hàn Sơn Đỉnh, đang tại xét duyệt mấy vị võ giả. Sơn Căn nói ra nơi đây, hai con ngươi như có ý nhìn lướt qua Tiêu Vân, sau đó cửa y nói, bé con, nơi này không phải chỗ nói chuyện, từ Lao Phu mang ngươi gặp mặt tộc trưởng tốt không gác tay. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng ám ngôn vừa rồi Sơn Căn cái kia đạo ánh mắt, làm sao để cho mình có loại cảm giác quái dị. Tiêu Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra một chút xíu, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra, vậy làm phiền tiền bối dẫn đường. Kỳ thật, Tiêu Vân cũng rất muốn nhìn thấy tộc trưởng, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp, tựa nờ dê địa đồ nắm bắt tới tay. Còn có một chút, liền là Tiêu Vân từ hạ xuống chi địa, lại đến Hàn Sơn bộ lạc, đã qua 4 ngày thời gian. Đây đối với Tiêu Vân tới nói không là một chuyện tốt, bởi vì là thời gian kéo càng lâu, Hồ Duyên Tuyết tại đảo Tâm càng là nguy hiểm. Nếu là Hồ Duyên Tuyết là cổ linh sư còn dễ nói, nhưng là Hồ Duyên Tuyết chẳng qua là một cái thất tinh cổ linh nhân. Tại cái này là lâm ngư long hôn tạp đảo tâm, Tiêu Vân cực kỳ lo lắng Hồ Duyên Tuyết an nguy. Sơn Căn mỉm cười nhẹ gật đầu, lập tức quay người mang theo Tiêu Vân cùng bờ rằng đi, từ cao 30 mét cửa chính đi vào Hàn Sơn Bộ Lạc. Vừa vào Hàn Sơn Bộ Lạc, Tiêu Vân thân thể lập tức lắc một cái, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Hàn Sơn. Thật mạnh hàn khí. Hàn Sơn truyền đến trận trận hàn khí, khiến cho Tiêu Vân trong lòng âm thầm giật mình. Tiến lên Sơn Căn, tựa như đa liệu đến có thể như vậy. Ngay tại Tiêu Vân thân thể run run lúc, khóe mắt liếc qua trộm liếc một cái Tiêu Vân, phát hiện Tiêu Vân trong mắt hoảng sợ về sau, trên mặt nổi lên một tia đắc ý tiêu dung. Tô cờ nhân thể cờ hờ ớt tờ đặc thủ, Hàn Sơn phát ra hàn khí có lợi mà vô hại. Nhưng là từ bên ngoài đến người thì lại khác, chỉ cần khoảng cách Hàn Sơn càng gần tiếp nhận hàn khí càng nặng. Như là người ngoài đứng dưới chân núi, coi như người này là tam tinh cổ linh sư, đề ưu tựa nở dê nửa bước khó đi. Sơn Căn trong lòng đắc ý, âm thầm thì thảo. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Vân trên mặt hơi mỏng sương lạnh, vờ ơ y ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Biến hóa này, khiến cho nhìn lén Tiêu Vân Sơn Căn thần sắc khẽ giật mình, nhưng là Sơn Căn không có dừng bước lại, tiếp tục mang theo Tiêu Vân tiến lên. Vờ ơ y ma sử dụng linh lực đẩy lui hàn khí, bất quá cũng không cần đắc ý, nơi này chẳng qua là bộ lạc sơn môn. Chờ ngươi càng thêm tới gần Hàn Sơn, liền hội kêu khổ liên tục. Coi như ngươi có thế đạp vào Hàn Sơn, chỉ sợ cuối cùng đều khó mà đi đến đỉnh núi gặp mặt tộc trưởng đại nhân. Sơn Căn trong lòng cười lạnh, âm thầm lẩm bẩm nói. Sơn Căn là Hàn Sơn bộ lạc đại trưởng lão, tại Hàn Sơn bộ lạc bên trong, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mặc dù vừa rồi liền ôm quyền giải khai hiểu lầm, nhưng là hắn một cách kia, chỉ là để Tiêu Vân lui ba bước, với lại Tiêu Vân lại không có rõ ràng trọng thương dấu hiệu. Cái này khiến Sơn Căn ngay trước ngang ở tên tô cờ nhân mặt, vậy cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Nếu là không có vừa rồi hiểu lầm, Sơn Căn không hội tiến lên dẫn đường, chỉ là ném cho Tiêu Vân một viên tị hàn châu, sau đó để Tiêu Vân đi theo bờ giảng đi hướng đỉnh núi. Nhưng là hiện tại thì lại khác, Sơn Căn muốn nhìn lấy Tiêu Vân kinh ngạc. Đợi đến Tiêu Vân không thể thừa nhận hàn khí lúc, hắn tại tựa nở dê tị hàn châu cho Tiêu Vân. Tại Sơn Căn nghĩ đến, làm như vậy đã có thể xuất khí tìm về mặt mũi, lại không mất bộ lạc uy nghiêm. Tị Hàn Châu là Hàn Sơn bộ lạc đặc thù chi vật, cũng là chuyên môn vì từ bên ngoài đến người chuẩn bị tránh rét đồ vật. Chỉ cần từ bên ngoài đến võ giả cầm trong tay Tị Hàn Châu, liền không cần lo lắng Hàn Sơn phát ra hàn khí. Cho dù là đạp vào Hàn Sơn về sau, mỗi hơn 100 mét hàn khí đê ưu hội tăng thêm gấp đôi, vậy hội lông tóc không tổn hao gì thuận lợi đến đỉnh núi. Những chuyện này Tiêu Vân không biết, giờ phút này hắn đi theo Sơn Căn sư đồ, đi tới ngàn người nơi ở chỉ gặp cái kia ngang ở tên Hàn Sơn tô cờ nhân, nhao nhao tránh ra một con đường, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, có chút đệ tử mang theo sùng bái nóng rực chi sắc, càng nhiều thì hơn là cảnh giác đề phòng. Cái này chút tô cờ nhân cũng không phải là nhằm vào Tiêu Vân dạng này, nhưng phạm là từ bên ngoài đến người, Hàn Sơn bộ lạc tộc nhân đều là vẻ mặt như vậy. Nhưng mà Tiêu Vân không chút nào ly hội hai bên từng cái mắt lạnh lẽo, chỉ là nghiêng đầu tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía cao lớn pho tượng. Pho tượng tuy là tảng đá điêu khắc, trong đó lại ra đời hồn, này hồn từ đâu mà Tơ Y Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, túi đầu trong lòng lần nữa lẩm bẩm nói, càng khiến người ta không hiểu, là trong pho tượng hồn, đã có cửu tinh cổ linh nhân thực lực. Ép xuống trong lòng không hiểu, Tiêu Vân tiếp tục đi theo sơn căn tiến lên, làm qua hơn 10 phút, Tiêu Vân đi vào chân núi về sau, bước chân hắn bỗng nhiên một trận, thân thể làn da lần nữa hiện đầy băng xương. Đột nhiên xuống tới băng xương, khiến cho Tiêu Vân cảm giác ha nhở thi cờ hở tâm băng lãnh. Có thể nói giờ khắc này Tiêu Vân, giống như thân ở vạn dặm sông băng bên trong, cho dù hắn là nhị tinh cổ linh sư, cũng khó có thể chống cự cỗ này băng hàn chi khí. Giờ phút này, Tiêu Vân cái này dừng một chút, liền không có phóng ra bước chân. Mà phía trước dẫn đường sơn can, ngược lại chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cũng không có lên núi chi ý theo dừng lại càng lâu. Tiêu Vân trên da thịt xương lạnh càng ngày càng dày, liền ngay cả che kín thân thể thành trên áo, đều treo đầy băng xương. Tiêu Vân nhìn về phía sơn căn bóng lưng, hai mắt đột nhiên co rụt lại, ám luôn nói, đứng tại hàn sơn dưới, ngọn núi phát ra hàn khí, liền xem như tam tinh cổ linh sư vậy cất bước gian nan. Ta không tin sơn căn không có phát giác điểm này, cái này chỉ có thể nói rõ sơn căn có ý làm khó ta. Tiêu Vân niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tâm trí lao đạo cao thâm. Lúc này từ sơn căn nâng thái bên trên, đã phân tích ra, sơn căn tất nhiên đối cứng mới mất đi mặt mũi một chuyện canh cánh trong lòng. Miệng thiện tâm ác hạng người, đã ngươi muốn dùng hàn sơn chi khí tìm về mặt mũi, cái kia ta muốn nhìn, ngươi như thế nào tìm về mặt mũi. Tiêu Vân nhìn về phía sơn căn bóng lưng con người loại lên, trong đan điền linh khí toàn bộ chuyển hóa thành linh lực, lập tức thuận thân thể ra thịt phát tiết toanh ra. Mặc dù Tiêu Vân chỉ là nhị tinh cổ linh sư, nhưng là đan điển dung nạp linh khí số lượng, lại không kém hơn tứ tinh cổ linh sư. Khi linh khí toàn bộ tiết ra về sau, Tiêu Vân trên da thịt băng sương, cùng áo xanh che kín miếng băng mỏng, lập tức hướng về chung quanh đánh tan mà mở. Một màn này, còn như pháo hoa nổ tung đồng dạng. Chỉ gặp tứ tán đánh bay băng tinh, tại ánh nắng chiếu xuống, tản ra chói mắt tinh quang. Đưa lưng về phía Tiêu Vân sơn can. Tại tầng băng nổ tung trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người nhìn về phía Tiêu Vân. Tê Hoa Nhi Na y mặt ngoài nhìn như là nhị tinh cổ linh sư, lại có thể tản mát ra màn sáng hộ thuẫn. Hiện tại lại có thể chấn vỡ tầng băng, xem ra hắn đan điền dung lượng, cũng không thua ở tứ tinh cổ linh sư. Sơn Căn ngưng thần nhìn xem Tiêu Vân, trong lòng âm thầm kinh hãi nói. Một bên đứng thẳng bờ giang đi, đồng nhiên vỗ chán một cái, nhìn xem Tiêu Vân trong con người, dần hiện ra áy náy. Sau đó nói với Sơn Căn, sư tôn, ta đê u quên tiêu tiền bối là từ phía trên đi xuống, ngài tranh thủ thời gian xuất ra một viên tị hàn châu, nếu không tiêu tiền bối không cách nào đến đỉnh núi. Sơn Căn nhẹ sợi râu bạc trắng, trên mặt lấy hãy náy, ho nhẹ một tiếng nói ra, cái này tờ hờ ơ tờ là không trùng hợp, hôm nay vi sư mang ra tị hàn châu chỉ có 3 viên, đê u cho lúc trước đến võ giả. Bỡ rằng đỉ hơi khẽ to mày, khó xử nhìn xem Sơn Căn hỏi. Phải làm sao mới ổn đây muốn đến đỉnh núi, từ bên ngoài đến võ giả trừ phi có lục tinh cổ linh sư thực lực, nếu không căn bản đạp không lên đỉnh núi. Sơn Căn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua Tiêu Vân, thở dài một cái nói ra, nếu là ta về động phủ lấy tị Hàn Châu, cũng là lãng phí vừa đi vừa về thời gian. Đã Tiêu Vân không cách nào leo lên đỉnh núi, Lao Phu liền dẫn hắn tiến lên a nghe nói Sơn Căn mang theo phúng ha nhờ thi cờ hờ lời nói, Tiêu Vân trong lòng cười lạnh. Mở miệng nói ra, ai nói ta không cách nào đến đỉnh núi tiếp tục đằng trước dẫn đường. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.